Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nén bánh bích quy cháo, chương thứ 31 nén bánh bích quy cháo PS. Cảm tạ thư hữu thiên địa càn khôn đại na di 6, 9, 8 khen thưởng. Hôm nay đạo quan bị cúp điện, nghe nói buổi tối 1-2 điểm trước kia là không cách nào điện báo. Cho nên bần đạo bưng bút ký bổn chỗ nào cũng truyền. Rốt cuộc tìm được một nhà miễn phí mở ra WF quán Internet. Đem một chương này truyền ra. Ai, như vậy nhiệt, 36 độ, bần đạo đều nhanh muốn nhiệt hôn mê. Đi bể bơi rót một hồi. Thiệt nhiều mỹ nữ, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Xoay người rời giường, Vệ Tiểu Bắc rửa mặt một phen. Đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa. Có thể nhìn một chút chất đống ở giường chân kia mấy bọc lớn từ siêu thị tranh mua trở về đồ ăn. Liền do dự lên, nhắc tới chút siêu thị tiện nghi đồ ăn. Trên cơ bản đều là quá hạn nén bánh bích quy vân. Vân các loại, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trên cơ bản có thể tại Trình Thị Võ quán hỗn ăn hỗn uống. Nhưng muốn cho hắn đem những thứ này tiêu phí mấy trăm khối tranh mua trở về tiện nghi đồ ăn vứt bỏ. Đó chẳng khác nào cắt hắn thịt, đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy bình thường bớt ăn bớt mặc ra hỏa mà nói. Do dự chính là do dự này đồ ăn hương vị mà thôi. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc đã đem tiểu chảo sắt giạt, xách ra một đống nén bánh bích quy, ngã vào tiểu chảo sắt bên trong. Hơn nữa thủy, phía dưới dùng trung hỏa thiêu. Bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc là tính toán đem những thứ này tiện nghi đồ ăn đều xử lý. Ân, lãng phí đáng xấu hổ. Đương nhiên, nhớ phải nhanh chóng đem những thứ này tiện nghi đồ ăn xử lý. Liền cần khởi động phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù. Vệ Tiểu Bắc đợi một hồi. Cảm giác đứng ở kệ bếp trước có chút không thú vị. Lại nghe được trên hành lang truyền đến một ít tiếng nói. Liền đẩy cửa phòng ra. Nhìn một chút, lúc này trong hành lang, nhân cũng không ít, chính giữa cơm trưa thời khắc, cũng không biết là người nào mở đầu. Đoàn bát cơm liền tại mở ra trước của phòng cùng người khác nói chuyện phía Money hiện đại trong. Thành thị làm công tộc đều là cô tịch, cho nên lúc ban đầu hai người nói chuyện phiếm, rất nhanh sẽ đem đại bộ phận thuê khách đều từ chính mình ổ nhỏ bên trong hấp dẫn đi ra. Phải biết rằng hôm nay chính là thứ bảy, ngoài ra Vệ Tiểu Bắc loại này tam ban thật ra hòa. Còn lại người làm công đều trên cơ bản ngủ thẳng phía sau mới lên. Tại thành phố lớn bên trong đi làm, muốn ngủ nướng quá khó khăn, Vệ Tiểu Bắc đối diện trong phòng mỹ nữ Trương Điểm Điểm mặc một thân hưu nhàn áo ngủ. Bưng một cái tinh mỹ trắng men bát, cơm mặt trên đống một đống nhỏ hồ năm tiểu xào thịt. Kia mê người mùi từ Vệ Tiểu Bắc thả phía sau liền không ngừng được hướng mũi hắn bên trong chui. Bên cạnh trò chơi trạch nam Chu Lập Quân cũng không cần nói. Đỉnh cái gà bánh ngô, áo mồ hôi tích loang lổ, xem khiến cho người nhớ phun. Trên tay hắn quả nhiên là một phần cặp lồng đựng cơ money giống hắn như vậy trạch nam. Vô ích mì ăn liền đỡ đói đã xem như một cái kỳ tích. Ân. Trên thực tế từ nơi này đi qua vài nhân đều bưng cặp lồng đựng cơm. Mùi không có không nói. Nhìn qua cũng làm cho nhân không có muốn ăn. Đến cái thứ tư gian phòng. Chính là Lý Lam Tinh. Bên cạnh phòng cái băng. Trên ghế là một cái bát to. Bên trong tản mát ra mùi mê người canh gà vị. Trên tay bưng chén nhỏ bên trong là một cây thơm ngào ngạt chân gà. Để cho nhân kỳ quái chính là. Lý Lam Tinh nhìn đến Vệ Tiểu Bắc đẩy cửa đi ra. Không hiểu đỏ mặt lên, xoay người liền vào phòng, mà ngay cả đặt ở trên cái băng ngồi canh gà cũng chưa quản. Vệ Tiểu Bắc mới vừa cùng Trương Điềm Điềm chào hỏi, Điềm Điềm muội tử, hôm nay mình làm cơm như vậy hiền lành về sau ai tìm ngươi làm vợ liền hưởng phúc Vệ đại ca sẽ. Nói bậy, Trương Điềm Điềm trên mặt hiện ra dạng mây đỏ. Để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng đặc biệt có cảm giác thành công. Đang muốn thừa dịp thắng truy kích, trêu chọc một chút Lý Lam Tinh đây. Không nghĩ tới Lý Lam Tinh xoay người rời đi, để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao cả. muốn nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại chút bất chi bất giác trong lòng có niềm tin. Cho dù là chỉ gặp qua hai lần ngọt muội từ, cũng có đảm lượng đùa giỡn, như thế Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không để mắt đến vấn đề. Được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc lúc này hoàn toàn quên chính mình trước tại hôi giới bên trong dùng nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại phía sau đi làm cái kia mộng. Cái kia vô cùng chân thật mộng. Vệ đại ca, ngươi buổi trưa hôm nay ăn cái gì à? Trương Điềm Điềm chớp một chút ánh mắt. Hướng Vệ Tiểu Bắc trong phòng nhìn lại, ý đồ thấy chút gì. Đáng tiếc Vệ Tiểu Bắc tay trái đã bắt tại môn cầm trên tay. Cửa phòng che đầy, đừng nói lúc này Vệ Tiểu Bắc trong phòng không có gì đồ ăn. Cho dù là có cũng nhìn không thấy. Ta đã ăn, Vệ Tiểu Bắc nào dám nói mình buổi trưa hôm nay là chuẩn bị đem nén bánh bích quy xử lý. Vậy còn không đủ mất mặt cho nên đúng lý hợp tình hướng Trương Điềm Điềm nói. Thuận tiện dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút này một ít ăn cặp lồng đựng cơm ăn được cực kỳ gian. Nan các bạn hàng xóm Money ồ, đối với Vệ Tiểu Bắc đã ăn cơm chưa những lời này. Trương Điềm Điềm biểu hiện ra một ít thất vọng, nhưng vẫn là gắng hết sức mời Vệ Tiểu Bắc thưởng thức một chút thủ nghệ của chính mình. Nhưng thật ra để cho bên cạnh này một ít ăn cặp lồng đựng cơm ra hòa dùng ước ao ghen tị ánh mắt. Cắt cao chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người, nếu ánh mắt có thể thực chất hóa lời nói. Như vậy Vệ Tiểu Bắc trên người lúc này chỉ sợ đã vỡ nát. Vệ Tiểu Bắc chỉ là xem Trương Điềm Điềm trong bát đồ ăn liền nước miếng bốn phía. Ở đâu kinh được Trương Điềm Điềm mời, nhưng ở ăn một khối tiểu xào thịt hậu, Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền hối hận rồi. Không phải Trương Điềm Điềm tay nghề không được, mà là Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới chính mình còn đôn tại hòa thượng nén bánh bích quy cháo. Khối này tiểu xào thịt hương vị giỏi như vậy, chính mình còn như thế nào nuốt trôi kia tràn đầy một nồi nén bánh bích quy cháo lệ rơi đầy mặt a. Nếm thử một miếng phía sau, Vệ Tiểu Bắc cảm ơn Trương Điềm Điềm hậu, dứt khoát xoay người trở về phòng. Đối với Vệ Tiểu Bắc xoay người trở về phòng hành động, Trương Điềm Điềm trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Mà mặc kệ Vệ Tiểu Bắc vẫn là Trương Điềm Điềm đều không có chú ý tới Lý Lam Tinh tránh ở mở ra. Phòng phía sau cửa, dùng mê mang ánh mắt xem Vệ Tiểu Bắc bóng dáng. Lý Lam Tinh lúc này trong lòng giống như một đoàn loạn tê dại. Này bắt nguồn từ hai tiếng trước, chính mình nằm ở trên giường khó được ngủ nướng thời gian. Rõ ràng là một cái để cho Lý Lam Tinh đều không tưởng tượng nổi mộng. Chính mình thế nhưng mộng cùng Vệ Tiểu Bắc tại trong căn phòng đi thuê là một chút nhớ tới đều. Có chút xấu hổ sự tinh, đừng nhìn Lý Lam Tinh ở mặt ngoài thập phần sáng sủa. Làm việc không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng trong khung vẫn là một cái truyền thống Trung Hoa nữ nhân. Cùng bạn trai Hoàng Đại Quân quen biết hơn 2 năm, ở chung đều sắp 2 tháng. Lý Lam Tinh đều không có để cho Hoàng Đại Quân vượt qua lôi chỉ một bước. Có thể thân vài cái cũng đã xem như cực hạn. Trong căn phòng đi thuê giường đều có 2 tờ. Bởi vậy có thể thấy được Lý Lam Tinh tính tình. Vì thế, Hoàng Đại Quân thường thường sẽ oán giận một câu. Nói mình uổng phí cõng một cái thanh danh. Cho nên Lý Lam Tinh hiện tại đều không tin mình ở trong mơ thế nhưng như vậy phóng đãng. Chủ động lôi kéo nhìn qua có chút ngại ngùng Vệ Tiểu Bắc. Thế cho nên hai người phía sau điên cuồng càng là vượt qua Lý Lam Tinh vẫn duy trì điểm mấu chốt. Phải biết rằng Lý Lam Tinh chính là lao thẳng đến Vệ Tiểu Bắc làm đệ đệ đối đãi. Đương nhiên, nếu gần chính là một giấc mơ cũng liền thôi rồi. Ai chưa từng làm mộng xuân đâu nhưng ở Lý Lam Tinh từ trong mộng tỉnh lại hậu. Thậm chí còn có thể cảm giác được hạ thân khác thường. Cái loại này ẩn ẩn đau đớn để cho Lý Lam Tinh đều có chút thất kinh. Đang xác định cửa phòng hoàn hảo không chút tổn hại, Hoàng Đại Quân hôm nay tăng ca trưa sau khi trở về. Lý Lam Tinh mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây chỉ là một mộng, một cái rất chân thật mộng mà thôi. Lý Lam Tinh cho là mình đã điều chỉnh tốt tâm lý. Có thể thẳng đến thấy Vệ Tiểu Bắc thời gian, kia khỏa trong chớp mắt nhịp tim đập loạn cao cao mới để cho Lý Lam Tinh kịp phản ứng. Vào thời khắc ấy, Lý Lam Tinh thậm chí còn hoài nghi mình thích Vệ Tiểu Bác. Nghìn tư vạn tự đan xen vào nhau, để cho Lý Lam Tinh ngay cả yêu thích nhất canh gà đều không có tâm tình thưởng thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.